Tầm ăn lá dâu cho đến già, nhã tơ kết kén. Người làm tơ tầm bỏ kén vào trong nước rồi rút thành tơ. Nhện trước hết chất giả nhã tơ kết lưới, ngồi ở trong lưới mà chờ đợi thực vật. Tôi nhã tơ có thể làm phất tú gấm dốc lưu truyền thiên cổ. Cậu nhã tơ chỉ kết thành võng lưới, dụ dỗ muỗi manh ong bướm để ăn thịt chúng, há chẳng tàn nhẫn, đáng hổ thẹn sao? Tôi dựa vào tài năng nhã tơ của mình sống bằng sức của mình, sao phải hổ thẹn? Bởi vì cậu có thể nhã tơ đẹp, lại do tài năng này mà bị người ta giết chết, mới khiến người động lòng trắc ẩn. Có tài năng vốn là một việc tốt, nhưng khoe khoang tài năng quá mức thường sẽ tàn hại sinh mạng của chính mình. Yêu cầu vô lý. Người kia có hai người con gái. Con gái lớn gả cho thợ hoa, con gái nhỏ gả cho thợ gốm. Một hôm, bà đến chùa thắp nhang cầu phước, xin Phật gia hộ. Đức Phật ơi, xin ngài bố thí khiến cho trời mưa liên tục, để hoa của con gái lớn của con nở đẹp hơn đi. Đức Phật ơi, xin ngài bố thí khiến trời luôn nắng đẹp, để ánh nắng có thể phơi khô đồ gốm của con gái nhỏ của con đi. Trên thế gian không có việc gì hoàn mỹ. Đi dã ngoại đạp thanh, du khách hy vọng ánh nắng đẹp, nông phu là hy vọng trời mưa. Hai con ếch. Hai con ếch cùng ở chung trong hồ nước. Mùa hạ nước trong hồ bị sức nóng làm khô kiệt. Trời ơi, không có nước không ở nổi. Chim chọn rừng mà đậu, ếch chọn nước mà sống. À, trước mặt có một viên nước, chúng ta nhảy xuống đi. Ê, chúng ta nhảy xuống đi, ở nơi này có thể cho chúng ta cư trú và ăn uống đó kìa. Bây giờ vào đó đương nhiên là tốt rồi, vấn đề là sau này làm sao ra ngoài đây? Làm việc phải nghĩ đến kết quả. Cơ hội của bạn có thể chỉ là một cái giếng. Nhảy vào thì dễ, nhảy ra thì khó. Ve sầu và hồ ly. Xưa kia có một con hồ ly bụng đói đã 3 ngày. Nó tứ phía rối rít tìm thực vật. Không có gì ăn. Con ve sầu cũng tốt đó. Ca sĩ vĩ đại ơi, xin xuống đây tiếp nhận lễ tán của tôi nè. Người trúng kế rồi. Chỉ là một chiếc lá bị gạt rồi. Thấy cánh ve trong đại tiện của hồ ly, tôi biết được kết quả sai lầm của bạn mình. Cùng một sai lầm không thể phạm 2 lần, có khi ngay cả phạm 1 lần cũng không thể được. Ấy da, thằng nhóc thông minh ha. Bậc trí có thể từ kinh nghiệm sai lầm của mình mà được bài học. Bậc thượng trí có thể từ trong sai lầm của người khác mà được bài học. Bạc và đá. Xưa kia có một thủ tài nô, đem hết tài sản đổi thành bạc, cất giấu ở một nơi sức kín đáo. Hàng ngày anh ta đến nhìn số của cải này, mỗi ngày thấy đều rất vui. Một hôm, tên trộm biết được chỗ bí mật này, bèn lấy trộm hết số bạc. Hả? Bạc bị mất rồi. Trời ơi, tất cả tài sản của ta 500 lượng bạc bị trộm mất hết tiêu rồi. Trời ơi. Ông câu cục đá này là bạc chẳng phải là tốt hơn hay sao? Bởi vì ông cứ tận lực lợi dụng công năng của bạc, nên so với cục đá có khác gì đâu. Thủ tài nô thủ tài là bởi vì anh ta không biết giá trị chân chánh của tiền tài. Con người không làm tròn bổn phận của mình là bởi vì họ không nhận thức rõ ràng đối với chính mình. Giúp tay cho ác ma. Lúc trên thế gian này bắt đầu phát hiện ra sắc, thì cây đại thọ lo lắng về vận mệnh của mình trong tương lai. À, trời ơi, đáng sợ quá. Ê, đã xanh cây sao còn xanh búa? Ai đã phát minh ra loại hung khí ác ma này chứ? Trời ơi. Nếu chẳng phải là cây đã cho can búa, chỉ có một miếng sắt này thì sao có thể hại được quý vị chứ? Hả? Duyên khởi của ác vận hình thành thường thường là do chính mình. Kẻ thù lớn nhất của mình rõ ràng chính là bản thân bạn. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Ngày xưa có một bà mẹ dạy con trai của mình nói: kiên trì là gốc của thành công, và mọi việc chỉ cần kiên trì chịu khó làm, chắc chắn có được thành quả. Chỉ cần tâm kiên trì, cục sắt cũng có thể mài thành kim thiêu hoa. Hai mươi năm sau, để coi cục đá mài thành kim, chứng minh chỉ cần có nghị lực, chẳng có việc gì không thể đạt thành được hết đó. Nhưng thành quả chỉ là một cây kim thiêu hoa, nhưng lại mất đi hết tuổi thanh xuân rồi. Cục sắt mài kim dĩ nhiên là không xấu, nhưng bỏ công ra nhiều kết quả được ít, cái mất đi nhiều hơn so với cái được. Nắm chắc trong tay mới thực tế. Có con gấu khổ công đợi một ngày bên dòng nước. Cuối cùng cũng bắt được một con cá. Ê, tôi nhỏ quá, không đủ để ông nhắc kẻ răng nữa. Thả tôi về trong nước đi. Mấy năm nữa tôi sẽ thành con cá lớn, khi đó ông hãy ăn tôi, mới ngon béo và đủ bữa cho ông chứ. Hả? Ngươi có biết tại sao ta có thể lớn mạnh khỏe mập mạp như vậy không? Tại sao vậy? Ha ha, bởi vì ta không vì một cái lớn mà bỏ mất cơ hội khiến lợi ích bé nhỏ vượt khỏi tầm tay của mình. Hả? Tiêu rồi. Con người đều hoài niệm quá khứ, kỳ vọng vào tương lai mà không sống trong hiện tại. Có thể nắm bắt được những gì trước mắt, chân thật sống trong hiện tại mới gọi là người thể hội nhân sinh. Trí tự biết khéo lượng sức. Xưa kia có một người rất sùng bái anh hùng nghĩa hiệp. Nên nói theo dũng khí của võ tộc Bắc Hổ. Ba ly bất qua cường, xuất phát đi tìm hổ. Ha ha, phát hiện dấu chân hổ rồi. Mm. Ê, ngươi ngàn dặm tới đây vì muốn đọ sức cùng ta đúng không? Không, tôi chỉ tìm dấu chân của ngài thôi, không dám tìm ngài đâu. Lý tưởng, huyễn tưởng luôn luôn không thực tế. Không đạt được mục tiêu, 99% chỉ có thể trách mình, không biết năng lực của chính mình. Hồ ly và bồ đào viên. Một con hồ ly nhìn thấy trong vườn nho bồ đào kết đầy trái. Vào đó chén một bữa no. Nhưng mà nó mập quá, chui không lọt hàng rào. Do đó nó 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, khiến thân thể phải ốm đi. Cuối cùng cũng chui vào được rồi. Ây, trời ơi ngon quá, cực kỳ ngon. Ê, ăn đã quá, đi về thôi. Lại không chui lọt nữa rồi. Chỉ còn làm lại cách cũ, lại 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Cuối cùng cũng ra ngoài được không sai, nhưng chẳng phải là bụng cũng đói như lúc chui vào hay sao? Con người chẳng phải là thường như vậy, trần trụi ra đời, lại trơ trọi chết đi. Con người sau khi chết, để lại việc lành mới xứng đáng xưng tán. Chẳng ai đem được một đời mình kinh doanh tiền tài và danh vọng đi. Lừa hoang và lừa nhà. Ngày xưa có con lừa hoang sống ở trong rừng. Hàng ngày nó vì 3 bữa ăn mà tìm thực vật rất vất vả. Một hôm nó nhìn thấy con lừa được người ta nuôi dưỡng, ăn đồ ăn ngon, nơi sống cũng thoải mái. Anh ăn không hết lương thực, ăn đến no béo tròn trịa, thiệt là hạnh phúc. Ăn no rồi còn không mau đi làm, đứng đi ngay người đó ra làm cái gì? Dùng tự do đổi lấy hạnh phúc, chung quy là lợi bất cập hại. Lợi ích đem điều kiện trao đổi mà có được, không xứng đáng được ngưỡng mộ. Mất đi luôn luôn nhiều hơn là có được. Làm ăn như thế thật là hồ đồ. Gã đồ tể mòi quá lố. Có con sói đói một hôm gặp được con lừa. Hôm nay có thể ăn một bữa thịt lừa no nê rồi. Chân tôi đạp phải một cái gai, muốn ăn thịt tôi tốt nhất nhổ gai ra trước, kẻo không cẩn thận cổ của ông sẽ bị thương đó. Ê, chỗ này đúng không? Đúng, không sai. Ây trời ơi, mày trúng kế rồi. Là tôi không đúng. Phụ thân dạy tôi nghệ thuật xử lý thịt, nhưng tôi lại đi làm việc của bác sĩ. Tinh thông một nghề là việc tốt. Đừng hiếu thắng dơ quá lố, đi làm những việc mình không quen tay. Lừa rống ve sầu kêu. Ưu điểm của lừa là lưng khỏe, có thể mang nặng là chịu khổ cực được. Khuyết điểm của lừa là bể tiếng, tiếng kêu như quỷ khóc thần gào. Hàng ngày chú ăn cái gì? Vì sao âm thanh lại to quá trời vậy? Tôi chỉ uống sương không ăn cỏ đâu. Thì ra là do tôi ăn thực vật độc tàn quá nên âm thanh mới hổng hay. Từ đó về sau, lừa chỉ ăn xương không ăn cỏ nữa, kết cục bị đói chết. Con người có sở trường sở đoản, bỏ sở trường của mình, cầu cái mình không thể được, luôn luôn phải trả một giá rất đắt, thậm chí cả sinh mạng quý giá nữa. Thế nào là voi thiệt? Ngày xưa có 7 người mù, họ chưa bao giờ nhìn thấy voi, lại càng không biết voi giống như cái gì. Một hôm, họ đã có cơ hội gặp được một con voi. Vì vậy, mọi người vội vã dùng tay để tường tận. Chúng tôi nhận biết thế nào là voi thiệt rồi. Voi giống như một cây cột. Voi giống như một đoạn dây thần. Còn voi giống như một bức tường thì đúng hơn. Voi giống như một chiếc quạt lớn. Còn voi giống như một cái ông nước. Còn voi giống như một cái cây gậy. Còn voi giống như cục đá lớn vậy đó. Voi giống như một cây cột. Voi giống như một đoạn dây thần. Còn voi giống cục đá lớn. Còn voi giống bức tường hơn. Sai rồi. Voi giống như một chiếc quạt lớn mới đúng. Voi giống như một cái ông nước. Còn voi là hình thức cái gậy mà. Voi không có giống cột, dây thần, tường, quạt, ông nước, gậy và đá. Voi chính là voi. Quý vị đều đứng ở góc độ phiến diện để xem voi. Làm sao có thể nhìn thấy voi thiệt? Đời người không có đúng sai. Ngày xưa có một bầy vịt thịt, hàng ngày bên hồ nước bơi lội tầm ca. Cuộc sống trôi qua vô cùng đắc ý. Trong đó đặc biệt có con vịt xám chẳng giống ai, vì nó tự thị rất cao. Nè, tôi không muốn giống như bọn họ say đắm trong bể lạc thú để thời giờ quý báu trôi qua vô ích. Vịt xám vì muốn hơn người, hàng ngày ngoài việc chạy sáng, tập thể dục, học vi tính, suốt ngày đọc sách, học ngôn ngữ, siêng năng phấn đấu vô cùng. Cuối cùng một ngày kia khổ học hữu thành. Xuân đi thu đến, dù thu hoạch mùa cuối cùng cũng đã đến. Thời giờ của chúng mày đã đến rồi. Ta đưa tụi mày đến điện tể trừ báo danh. Tôi siêng năng cả đời, làm sao có thể chết như vậy được chứ? Trời ơi, túc mạng nan nào. Số phận của dịch thịt là như vậy đó. Đừng quán trời trách người nữa. Ê, cứu mạng ơi, cứu mạng. Số phận của cậu chẳng phải cũng như chúng tôi hay sao? Không kịp thời ăn chơi mới uổng phí một đời đó. Ê, tôi không thích ăn chơi, thích một cuộc sống đọc sách có học vấn. Chẳng lẽ cũng không đúng hay sao? Hả? Chọn lựa một cuộc sống như thế nào đó là quyền lợi của mỗi người. Nhưng một cuộc sống thâm dâm không sai, một cuộc sống siêng năng cũng không sai. Hiểu rồi. Phật và Phân. Tô Đông Pha và Phật Ấn Thiền Sư là người bạn rất tốt. Một hôm ông hỏi Phật Ấn Thiền Sư: Đại sư à, đang nhìn tôi ngồi ở đây giống cái gì vậy? Xem ra giống một vị Phật. Nhưng mà ngược lại tôi nhìn ngài á, giống một đống phân. Ủa vậy à? Ngài tôn tôi là Phật, nhưng tôi nói ngài là đống phân. Ngài không giận sao? Tôi phải nên vui mừng mới đúng. Làm sao mà nổi giận được? Bởi vì chính mình là Phật, nhìn người khác cũng sẽ giống Phật. Chính mình là đống phân, thì nhìn người khác cũng giống đống phân mà thôi. Thế giới đi theo cặp mắt của mỗi người mà hiện ra. Người như thế nào thì sẽ thấy thế giới như thế ấy. Tâm như thế nào sẽ sinh ra kết luận như vậy. Bác Phong suy bất động, nhất thí quá giang lai. Một hôm Tô Đông Pha viết xong một bài Phật kệ, nói lên chính mình thông đạt Phật lý. Ông ta rất đắc ý, sai người mang bài Phật kệ này đến Giang Bắc cho Phật Ấn Thiền Sư xem. Thưa thầy, mời thầy xem bài kệ này. Để ta coi thử. Dám tự xưng chính mình bác phong suy bất động, đồ bỏ. Lão hòa thượng to gan, dám viết lại bài kệ của ta chữ thí hả? Cô ta tìm ông tính sổ. Tô Đồng Pha, ông không phải tự xưng mình là bác phong suy bất động sao? Vì sao chỉ một chữ thí đã thổi ông qua sông đến đây rồi hả? Thiền là một loại thứ lớp, một thứ cảnh giới, một loại thực tiễn. Nếu thiền chỉ lạc vào ngữ ngôn, vào văn tự, so với thiền thực sự thì chẳng đúng vào đâu cả. Chính mình biến chất. Rắn nhỏ hỏi rắn lớn: ăn sống lâu như vậy rồi, chắc hẳn biết được thế nào là ý nghĩa của nhân sinh chứ. Thời thơ ấu vui vẻ hoạt bát, thời thanh niên nhận ra chính mình, thời trung niên phấn đấu tiến lên, lúc về già thư thái nhậm du. Tức là thiếu niên thời thiếu niên qua, thanh niên thời thanh niên qua, lão niên thời lão niên qua. Không ai, một con người nếu cả đời chỉ có chính mình thì thật là rất đáng thương. Rắn mà không biết lột da chắc chắn sẽ chết. Bất biến chính là tử vong. Sanh tức là biến hóa không ngừng. Con người nên theo trưởng thành, theo thời mà biến chất, một lần nữa hóa lại là một con bướm mới. Có và dung nhập. Có một vị nghệ thuật gia đến Khả Cản vẽ. Ông ta phát hiện tất cả đều rất đẹp, đẹp đến độ không thể vẽ được. Do đó bèn mua một căn nhà, đem dụng cụ vẽ cất đi, vĩnh viễn không còn vẽ nữa. Từ đó sống ở Khả Cản, đem chính mình dung nhập vào trong bức vẽ đẹp. Con người không nên truy cầu một chút thời gian không gian. Con người nên dung nhập vào mọi thời gian không gian. Do đó bạn có thể thực sự có mọi thời gian, mọi không gian. Tận tình làm chính mình. Nếu có một cái cây trên mình mọc đầy các loại trái cây, và mỗi loại trái cây đều là một đứa trẻ. Ý, tôi là cam ngọt nhất. Tôi là dưa mùi vị ngon nhất. Tôi là anh đào mới đẹp và trân quý. Tôi là táo dinh dưỡng tốt nhất nè. Tôi là dải thịt đầy đặn nhất. Cây mẹ nói: mỗi một trái cây đều có đặc sắc riêng của nó. Không ngưỡng mộ người khác, không xem thường chính mình, chỉ cần tận tình làm tròn bổn phận là được. Dạ. Dạ. Con người đều có sở trường, mỗi người đều có giá trị của chính mình. Hà tất để tâm việc người ta tôn trọng hay xem thường? Thích so sánh giá trị sinh hoạt với người khác, nhất định sẽ chết trong sự bất mãn của chính mình. Cá và chim. Nếu đời này sanh ra không phải là người, cậu đồng ý mình làm con chim bay lượn trên bầu trời hay là con cá bơi lượn ở trong nước đây? Con hy vọng lúc còn trẻ là con chim tự do bay lượn trên bầu trời, khi về già là một con cá thư thái nhậm du. Rất tốt. Thầy giáo, thế còn thầy? À, là cá là chim đều không sao. lúc là chim á là chim, khi là cá là cá. Con người những việc làm được thì không muốn làm, muốn làm lại làm không được. Trân trọng những gì bạn có, đừng mơ tưởng những gì bạn không có. Lúc làm cá tận tình bơi lội, đừng mơ tưởng bay. Khi làm chim tận tình bay lượn, đừng mơ tưởng bơi trong nước. Lớn và nhỏ. Một cục đất nói với thợ gốm: xin đem tôi làm thành cái bình gốm nhỏ xíu là được rồi. Mọi người đều thích lớn, sao mình ngươi thích nhỏ vậy? Bởi vì nhỏ thì tốt hơn. Nghĩa là sao? Bởi vì đồ nhỏ dễ đầy, đồ lớn thường là không đầy. Một chút xíu là tôi mãn túc rồi. Ôi, tôi luôn luôn không thể đầy đủ. Người đời đều nói lớn là tốt, chỉ mình ta chấp nhận là nhỏ. Ta giàu sang là bởi dục vọng của ta nhỏ hơn năng lực của ta. Ta nghèo khó chính vì dục vọng của ta lớn hơn những gì ta có. Kiếp trước đời này. Cục đất cuối cùng đã như nguyện, được nung thành cái bình gốm nhỏ. Bình gốm nhỏ nói: ngày xưa tôi là một cục đất, có thể nung thành bình, thành hũ, thành đồ gốm, thành chuyên, đầy đủ các loại khả năng. Như tôi nay là bình gốm nhỏ, nhưng vẫn có đủ các loại khả năng, có thể đựng rượu, đựng nước, đựng thuốc, đựng kim ngân tài bảo. Không nên bồi phụ quá khứ, không nên trông ngóng vào tương lai, chỉ cần xác thực sống trong hiện tại. Hiện tại là cái gì thì cùng cái đó sống với hiện tại. Khi ta là búa sắt, nỗ lực gõ đập. Khi ta là đe sắt, vững như bàn sơn. Có và không. Bình rượu to nói với bình gốm nhỏ: ta là đồ đựng lớn nè. Tôi là đồ đựng nhỏ. Ta đầy một bình rượu lớn nè. Bên trong tôi không có một vật. Đầy đủ khiến người ta tăng cường. Không tức là hư vô. Tự mãn sẽ không còn đựng được bất cứ một vật gì nữa. Không hư là chứa đựng, chứa đựng là lớn. Cho nên tôi tuy là đồ nhỏ, nhưng trên thực tế là lớn hơn anh. Không mới có thể chứa đựng. Tự mãn sẽ không còn đựng được bất cứ một vật gì nữa. Đầy cứ tưởng là đã đủ, nhưng thật ra chính vì đầy nên không có khả năng đựng thêm được bất cứ một vật gì nữa. Núi không mọc chân thì người mọc chân. Một hôm Tiền Trì tuyên bố với mọi người, ông ta muốn biểu diễn một thứ kỳ tích. Trưa ngày mai ta muốn quả núi đó đi đến bên ta. Chà. Qua ngày thứ hai, mọi người từ tứ phương vội vàng đến nơi để tận mắt chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Núi ơi, đến chỗ này đi. Núi nhúc nhích gì chưa? Cũng không thấy động tĩnh gì hết luôn à. Núi ơi, đến chỗ này. Núi ơi, đến chỗ này. Ê, núi ơi, đến chỗ này. Nói vẫn không hề động một chút nào hết.